Mở mắt thấy thần tài. Chương 61, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chương 61, lão Trần, cậu nhất định phải đi. Cậu Trần, cậu đến đưa bạn gái thi bằng lái xe sao? Từ ngày hôm đấy trở đi, Giang Thành liền nhận ra Trần Hạo này thật không tầm thường. Thứ nghĩ xem, 18 triệu tệ mà không thèm chớp mắt lẩy một cái, nhất định là cậu ẩm con nhà siêu giàu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, sau đó Giang Thành cũng đã từng hỏi thăm, tuy rằng chưa từng nghe đến thông tin của cậu Trần thần bí kia, nhưng anh ta biết, người quản lý bản chiếc xe Lamborghini kia cũng xem như là một nhân vật máu mặt ở cả cái Kim Lãng này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay cả ông ta cũng phải lễ phép cung kính với Trần Hạo như vậy. Hiển nhiên có thể đoán ra được Trần Hạo không tầm thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải là cả hai bọn tôi cùng tối đây để thị. Tuy rằng trước đây hai người đã từng có lỗi với Trần Hạo, thế nhưng Trần Hạo thấy anh ta lễ phép như vậy, nên cũng lễ phép đáp lại. Tô Dĩnh và Lý Kiến Nam đứng ở một bên, lúc này đã sớm trợn tròn mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là cậu Giang đó, vậy mà lại lễ phép cung kính với cái tên nghèo mạt Trần Hạo kia sao? Sao hai người không kinh sợ cho được? Nếu đã như vậy, cậu Trần, đúng lúc tôi cũng tiện đi qua Đại học Kim Lãng. Hay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là tôi chở cậu qua đồ luôn. Giang Thành cười nị người như cậu Trần, nhất định cần phải kết giao, bởi sau này sẽ đem lại không y lợi ích cho mình. Đi nhờ xe, đối với Trần Hạo mà nói cũng không có vấn đề gì. Với lại Tô Đồng Hân cũng đồng ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy, hai người dứt khoát rời đi trong ánh mắt ngạc nhiên của Tô Dĩnh và Lý Kiến Nam. Cái tên Trần Hạo này, chẳng lẽ đúng như lời của Tô Đồng Hân nói, là một cậu ấm nhà giàu sao? Nếu không tại sao cậu Giang lại đối xử với cậu ta như vậy? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sắc mặt Tô Dĩnh Võ cùng khó coi, vốn là muốn mượn cơ hội này mỉa mai đổi thủ là Tô Đồng Hàn một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. KSN cho cô ấy phải thua mình một lần, ở trước mặt mình, không thể ngẩng đầu lên được nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù khoe bạn trai, khoe giàu có là một cách rất tầm thường, nhưng chỉ căn mình có mà Tô Đồng Hân không có là đã đủ rồi. Tô Dĩnh tức giận giảm chây. Hử, Tiểu Dĩnh em khoan đã, vội kết luận. Anh còn có bạn ở Đại học Kim Lăng. Em cứ chờ đấy, anh sẽ điều tra thử cái tên Trần Hạo này một chút, xem thử lai lịch của cậu ta là gì. Lý Kiến Nam oán hận nói. Dù sao thì lần này,

khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay sau đó, bất đắc dĩ cùng bọn Dương Huy đi đến buổi tiệc sinh nhật của Từ Hà. Buổi tiệc được tổ chức tại một nơi được gọi là Trang Viên Mai Lâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong cách làng quê, đối với những việc như nấu nướng dã ngoại, tụ họp ăn uống ngắm cảnh, tính ra cũng là một quán ăn không tồi. Tuy rằng chỗ này rất mộc mạc giản dị, thế nhưng dưới chân núi lại có rất nhiều xe của hội nhà giàu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiển nhiên là rất được lòng những kẻ tai ĩnh. Thứ hai chính là rất có cảm giác. Mặt lớn, thứ nhất đây là một nơi yên, cảm giác quay trở về nông thôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Huy, Trần Hạo, bên này, đám người Trần Hạo vừa mới xuống xe, bọn Từ Hà đã đứng chờ sẵn ở cửa, vẫy tay về phía Dương Huy. Đường như hội bạn ký túc xá của Từ Hà đều có mặt ở đây. Còn có thêm cả mấy cô gái trẻ đẹp, chắc hẳn đều là bạn học của Từ Hà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ cũng nhìn về phía Trần Hạo. Dù sao thì trước đó, Từ Hà cũng đã nói cho bọn họ biết, toàn bộ bạn bè thân thiết ở ký túc xá của Dương Huy đều sẽ đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa còn đặc biệt nhật mạnh, tất cả đều độc thân. Đúng lúc đám bạn của Từ Hà cũng đều đang độc thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính vì vậy mục đích chính của những cô gái chàng trai tới đây là hy vọng hôm nay có thể kiếm được một người để phó thác bản thân. Trần Hạo, cậu mau qua đây. Bên cạnh Từ Hà, Triệu Nhất Phàm vuốt nhẹ vài sợi tóc, nhẹ nhàng nói với Trần Hạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.